tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 63. Nói toạc, góc truyện audio.com. Editor, Milly, bầu không khí không thể giải thích được trong không khí dần dần lan rộng. Nhận thấy được điểm này, Thời Nguyên rút ngón tay ra theo bản năng xê dịch cơ thể cách xa dị một chút. Chuyển qua tầm mắt không dám đi nhìn biểu tình dị. Dị không phải là tiểu kim long kia, cái gì đều cũng không hiểu, cho nên hắn phải đem khoảng cách kéo ra. Không biết như nào, Thời Nguyên luôn cảm thấy có chút chột dạ. Phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi khoảng một năm mới có thể đi ra ngoài. Vườn gieo trồng không gian cũng đã bị phong bế. Thời Nguyên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hơn nữa, muốn đi ra ngoài phải cần 20 vạn năng lượng điểm mới có thể mở ra, không biết trong vòng một năm này có thể tích góp được hay không. Nói cách khác, phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi lâu hơn. Ta đã tính qua, mỗi ngày giao dịch diện bàn có thể thu thập được 300 nguồn năng lượng điểm, nói, một năm sẽ có 10 vạn, ngày thường còn phải ăn uống sinh hoạt, khẳng định sẽ tốn không ít, cho nên một năm này khả năng sẽ không đi ra ngoài. Thời Nguyên vừa nói vừa nhìn mắt dị, có chút thấp thỏm. Lúc ấy cũng chỉ có biện pháp này. Ừ, như vậy cũng được. Giọng nói trầm thấp nghe tới cảm xúc không cao. Dị môi mỏng gắt gao mím lại, nhìn Thời Nguyên trong mắt tựa hồ có chút tổn thương. Vậy đi, ta ra ngoài đi dạo chút, ngươi vừa mới khôi phục nghỉ ngơi trước đi, chờ cơm nước làm xong ta liền gọi ngươi. Lời còn chưa nói xong, Thời Nguyên đã đứng dậy đi ra ngoài, không ở trong phòng tiếp nữa. Sau khi ra ngoài, đôi mày thanh tú của Thời Nguyên nhăn đến cùng nhau, trên mặt đầy nét phiền muộn. Nếu tiểu kim long vẫn luôn không khôi phục như trước kia thì còn tốt, cái gì cũng đều không hiểu. Rõ ràng là một con kim long uy phong, lại biểu hiện giống như cún con dính người. Bất quá khi đó hắn còn không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại dị biến thành hình người, ngược lại không dễ ở chung. Chọn nói thẳng mà nói, Thời Nguyên có chút không đành lòng. Nhưng nếu không chọn nói thẳng mà nói, này không phải là chậm trễ dị sao? Thời Nguyên đi đến bậc thềm gác mái, tâm phiền ý loạn ngồi xuống, nâng má ưu sầu nhìn phía trước. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thời Nguyên không rối rắm bao lâu, đã suy nghĩ kỹ đem sự tình cùng dị nói ra. Hắn chỉ xem đối phương như đệ đệ trong nhà, bị thương sẽ đau lòng, nhìn không thấy sẽ lo lắng. Về phần tình cảm khác, Thời Nguyên bất đắc dĩ cười cười, ai lại có thể động tâm với một đứa nhỏ chưa trưởng thành chứ? Ở trong lòng hắn, dị vẫn là đứa nhỏ gầy gò trên người đầy vết thương kia. Ngay cả giày cũng không có, một mình ở Quảng Tinh bỏ hoang dãy giụa sinh tồn. Hơn nữa Thời Nguyên như thế nào cũng không thể nghĩ ra được dị rốt cuộc là động tâm tư từ lúc nào. Hoàn toàn không rõ a, hai người từ lúc gặp được cho đến bây giờ còn chưa tới một năm. Đang suy nghĩ miên man, bên cạnh liền có người ngồi cách đến rất gần. Thời Nguyên quay đầu nhìn y, dị vô luận là đứng hay ngồi, đều cao hơn hắn. Cùng ngươi nói chuyện này, Thời Nguyên lộ ra nụ cười ôn nhu, cũng không có cố tình bảo trì khoảng cách làm dị khổ sở, nói thẳng về sau chính y hẳn liền sẽ chú ý, dị chuyên chú mà nhìn Thời Nguyên, lặng lặng chờ hắn mở miệng, bộ dáng thập phần nghiêm túc, y rất thích giống cái nói chuyện với y, dị. Thời Nguyên nghiêm túc mà nói, biểu tình đều mang theo ngưng trọng, bởi vì đây là một chuyện rất trọng yếu, đối với dị cùng hắn mà nói, đều là. Góc truyện audio.com. Ta đối với ngươi không có tâm tư nào khác, từ ngày gặp được ngươi và quyết định hợp tác liền cảm thấy có thêm một người đệ đệ, không còn gì khác. Dừng một chút, Thời Nguyên tiếp tục nói. Hơn nữa, trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Về sau ngươi có người theo đuổi của ngươi, ta cũng phải sống cuộc sống của ta. Chúng ta không có khả năng lúc nào cũng ở bên nhau. Cho nên ngươi phải hướng phía trước mà nhìn, ngươi sẽ gặp được nhiều người xuất sắc hơn. Nói tới đây, Thời Nguyên cũng không tiếp tục nữa, kiên nhẫn nhìn phản ứng dị. Thời điểm hắn mở miệng đối phương, liền duỗi thẳng cơ thể cứng đờ ngồi ở bên cạnh hắn. Tuy rằng không đành lòng, nhưng những lời này hắn nhất định phải nói. Dị không nói gì, ánh mắt quật cường nhìn hắn, thân mình thật sự duỗi thẳng, giống như vậy có thể duy trì được tôn nghiêm. Thời Nguyên chật vật tránh đi tầm mắt y, đột một đứng lên rồi vội vàng rời khỏi nơi này, hướng phòng sau rừng trúc đi đến, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Dị ở phía sau nhìn bóng lưng giống cái rời đi, cảm xúc trong mắt mơ hồ không rõ, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa, mới rũ đôi mắt xuống, giống cái không thích chi. Hai ngày qua Thời Nguyên đều không có nhìn thấy dị, cửa phòng dị lúc nào cũng đóng chặt chưa từng mở ra. Dừng chân ở lối ra gác mái, Thời Nguyên quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt, biểu tình ảo não. Nhưng hắn cũng không hối hận, không đem sự tình nói rõ ràng ra mới là hại dị. Nhanh chóng làm cơm xong, cố ý làm thêm mấy con cá, Thời Nguyên bưng khay đi lên gác mái, đem khay đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Dì, ăn cơm. Nói xong Thời Nguyên liền đi ra ngoài, ngoài đồng còn chưa có làm xong, dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể dựa vào làm việc giết thời gian, một số hoạt động giải trí vô luận là xem phim hay là chơi game, đều không nâng cao sức khỏe. Cũng không biết dì hôm nay có ăn cơm không? Thời Nguyên thở dài, hai ngày nay đều là như thế này đưa cơm cho y, nhưng dì cũng chưa từng ăn qua, mỗi lần quá nửa tiếng đi xem, khay vẫn còn nguyên mà đặt ở chỗ đó, đều lạnh hết, hắn đành phải bưng đi. Vén tay áo lên, Thời Nguyên bắt đầu bận rộn trên mặt đất, hiện tại ra không được, chỉ có thể dựa giao dịch diện bản thu vào sinh hoạt, tổng không thể cả đời bị nhốt ở chỗ này. Đem tâm tư khác đều vứt sang một bên, dùng cái cuốc không sai biệt lắm cày một mẫu đất thời điểm, Thời Nguyên ngồi dậy, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không, nhìn thấy mấy mẫu rau xà lách bên cạnh mà tổng cảm thấy đồ ăn do chính tay mình trồng nhìn mọng nước hơn một chút so với vườn gieo trồng tự động trồng ra. Dư Quang nhìn thấy thân ảnh dị, Thời Nguyên xoay người hướng bên kia nhìn lại. Mái tóc đen dài rải rác ở phía sau, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra biểu tình gì. Thanh niên cao cao gầy gầy nhấp môi mỏng, chân dài một mạch liền hướng bên này đi tới, diện mạo cực kỳ bắt mắt. Tiếp nhận cái cuốc trong tay Thời Nguyên, dị cái gì cũng không nói liền bắt đầu làm việc. Động tác dưới tay so với Thời Nguyên nhanh hơn nhiều, nhìn thập phần nhẹ nhàng. Ăn rồi sao? Thời Nguyên nhìn tóc buông xõa của y theo thói quen muốn giúp y, lại nhớ tới cái gì cuối cùng không có động thủ. Như thế nào không cột tóc? Ăn rồi. Dị thẳng eo lên nhìn Thời Nguyên, thanh âm nhàn nhạt. Không cần, bất đắc dĩ nhìn dị tóc y dài, làm việc trên mặt đất rối tung như vậy khẳng định sẽ không thoải mái. Góc chuyện audio.com, Thời Nguyên đành phải từ ba lô lấy ra dây cột tóc trước kia mua cho y, rồi ra hiệu bảo đối phương ngồi xổm xuống, nhẫn nại tính tình giúp y cột tóc lại. Được rồi, về sau tự mình cũng học lấy một chút. Thời Nguyên nhìn trái phải một lát, buộc khá tốt, vừa lòng cười một cái, cũng không quên dặn dò dị. Sau khi đứng lên, dị nhìn Thời Nguyên không nói chuyện, rũ mắt che giấu sự mất mát. Cầm lấy cái cuốc liền làm việc chẳng mấy chốc liền cày xong một mẫu đất. Ở phía sau dị, trong mắt Thời Nguyên mang theo lo lắng, dị vẫn là không vui. Không tiếng động thở dài, hiện tại như vậy, so với buồn bực ở trong phòng tốt hơn nhiều, hắn cũng không tiện hướng dẫn đối phương. Lấy ra hạt giống, đi theo phía sau dị rải từng hạt giống xuống, đây là hạt giống của cải nước, đến lúc đó trưởng thành còn có thể làm trái cây ăn. Trong vườn gieo trồng chỉ có hai người bọn họ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn thấy, cứ như vậy ở chung xuống. Cũng may dị không có dính lấy hắn nữa, cũng học được cách duy trì khoảng cách, lần tiếp xúc thân cận nhất cũng chỉ ở giới hạn cột tóc. Thời Nguyên vốn dĩ muốn y tự mình cột tóc lấy, dị liền mím môi ở trước mặt hắn tự mình buộc một lần, lỏng lẻo, không có cột tốt, chính y còn ngồi ở chỗ đó giận dỗi, cúi đầu chính là không nói lời nào, Thời Nguyên lần này không có cách nào, đành phải giúp y tương an vô sự hai tháng, trao đổi giữa hai người cũng chậm rãi tăng lên. Thời Nguyên nhẹ nhàng thở ra, có thể khôi phục lại không sai biệt lắm so với trước kia ở Quảng Tinh bỏ hoang cũng tốt lắm. Dù sao đứa nhỏ này là do hắn nhặt được, chính mình cũng thực thích. Đương nhiên, loại thích này không phải là loại thích kia của dì. Hôm nay muốn ăn cá gì? Thời Nguyên trong mắt mang theo ý cười. Vén tay áo lên chuẩn bị chọn mấy con cá lớn trong lưới, dự định nấu lẩu cá gà ăn. Rau xanh nấm loại đều là từ trong vườn hái được không ít, dì ăn đến nhiều. Tất cả đều ở trong chậu, thịt gà cũng mua xong, băm thành miếng là được. Ngươi tự chọn là được. Dị từ âm trầm thấp ánh mắt chuyên chú nhìn Thời Nguyên, lại thực mau rời đi tầm mắt, đem tình ý ẩn sâu trong mắt áp xuống, cúi đầu theo lời giống cái ấn hai cái chân gà đem băm thành từng miếng. Được rồi, đợi lát nữa bỏ ít ớt cay vào nồi lẩu đi, cay không chịu nổi luôn. Thời Nguyên vừa chọn ở lưới đánh cá vừa nói, đem ba con cá lớn nhặt lên, trong đó một con là cá hồi. Đợi chút nữa lột ra cùng nội tạng ra liền có thể chấm mù tạc ăn sống một phần, rất tươi, còn có thể nấu ăn. Này là chính mình nuôi, ăn như thế nào cũng sẽ không cảm thấy lãng phí. Ừ, dị đáp ứng, tiếp nhận cá trong tay Thời Nguyên, nhanh chóng xử lý tốt. Bầu không khí giữa hai người coi như tương đối ổn, Thời Nguyên sảng khoái ăn nồi lẩu còn uống một chút rượu trái cây có nồng độ thấp. Nồng độ thấp ngươi cũng trưởng thành rồi, có thể uống, giống như đồ uống thôi. Thời Nguyên buông đũa, môi dính sa tế hồng diễm diễm, chạy nhanh uống lên vài ngụm rượu vị nho hạ cay cùng nồng độ không giống nhau, rượu trái cây rất tinh khiết bởi vì là thuần tự nhiên, còn rất quý. Thời Nguyên cân nhắc vườn gieo trồng cũng có nho, chủng loại trái cây cũng đặc biệt nhiều. Ngày thường đặt ở giao dịch diện bản bán, ngày qua ngày cũng chỉ bán được một ít. Không thì cũng học làm chút rượu trái cây, cho dù là nước ép trái cây tươi cũng được. Góc chuyện audio.com. Mấy trái cây ở trong vườn gieo trồng mọc lên rất tốt, kết rất nhiều quả, nói như vậy cũng coi như là một bút lợi nhuận. Cuộc sống trong vườn gieo trồng trông có vẻ nhàm chán, nhưng ngày nào cũng phải tìm cách kiếm nhiều nguồn năng lượng điểm cũng không có khó như trong tưởng tượng. Thời Nguyên còn phát huy bản lĩnh nấu cơm của mình, làm ra từng món ăn nấu chín đặt ở giao dịch diện bản bán. Thời điểm lần đầu tiên bán đi còn hưng phấn không thôi, này có phải là chứng minh hắn sau này trở về liền có thể mở một tiệm cơm nhỏ hay không? Tích cóp đủ 10.000 nguồn năng lượng điểm rồi, Thời Nguyên lập tức liền cấp hệ thống cắt qua đi, hệ thống từ bên trong ngủ đông tỉnh lại, Thời Nguyên cùng nó nói mấy câu liền an tâm. Hai người bọn họ ở trong vườn gieo trồng cũng không phải suốt ngày chỉ nghĩ đến việc kiếm năng lượng, dù sao cũng ra ngoài không được. Thời Nguyên xây dựng tốt tâm lý xong, còn khai đạo cho dì. Dì tuổi còn nhỏ cũng không biết có thể ở chỗ này buồn sinh tâm bệnh hay không. Bất quá Thời Nguyên phát hiện, hắn hình như cũng không để ý quá chuyện này, xem ra là hắn nghĩ nhiều. Đoán cái đã qua hơn nửa năm, Thời Nguyên chơi mấy khoản trò chơi đã sớm đánh tới mãn cấp, vì thế lại thay đổi một khoản trò chơi đối chiến, không có chuyện gì liền cùng dị ngồi ở trong đại sảnh gác mái chơi game. Trên mặt đất không lạnh, Thời Nguyên ngồi xếp bằng dưới đất chuyên chú nhìn nhân vật mình điều khiển. Sau khi hình ảnh chuyển sang màu xám, Thời Nguyên không cam lòng buông tay cầm xuống, gỡ máy thị giác ra, cảnh tượng thực tế ảo trước mắt liền biến mất. Thật quá đáng, hắn không thắng a. Thời Nguyên nhìn tâm tình dị có vẻ không tồi, khí tức cả người đều vui vẻ lên, chính mình cũng không tự giác cười cười. Lại đến, dị quay đầu nhìn Thời Nguyên, khuôn mặt tuấn tú không biểu tình nhưng là cặp mắt xinh đẹp kia rất sáng. Được nha, Thời Nguyên sảng khoái nghênh chiến, mang thị giác lên tiến nhập vào trò chơi, hoàn toàn không biết dị ở hắn thị giác cùng thính giác tiến vào giao diện thực tế ảo sau, lẳng lặng nhìn hắn, tình ý trong mắt không giấu được cơ hồ tràn ra. Này một phen dị thua, Thời Nguyên không nhịn được hưng phấn trong lòng, ánh mắt cười đều cong lên. Thanh niên tóc đen ôn nhuận từ trước đến nay rất ít khi đắc ý như vậy. Dị hầu kết giật giật chuyển qua tầm mắt, bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 51 cách chương.